Các bạn đang nghe chuyện audio Liệt Thần Tuyết Đen phần 2, tác giả Giao Chi. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Nếu các bạn yêu thích chuyện, hãy like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ cho sự phát triển của kênh. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Tập 3. Trên bờ hồ, Lê Minh quan sát hai tỷ muội đuổi bắt nhau mà dầu thúi ruột. Thế là mất tòi cơ hội lãng mạn đi chơi với Đông Tử rồi. Lê Minh càng nghĩ càng thấy Đông Tử có hai huynh đệ thật phức tạp. Tam công tử Bảo Thường cũng chấp nhận được đi. Bảo Thường lớn lên cùng Đông Tử, cả hai đã từng có giai đoạn trẻ thơ cười trần tắm suối chạy giỡn với nhau. Thế nhưng khi cả hai trưởng thành, Bảo Thường ý tứ không hở ra đụng chạm vào Đông Tử nữa. Tam ca ứng xử ra tam ca. Lưu tứ công tử, Lưu Đồng Trùng mới đáng dè chừng. Mới làm tiểu đệ có vài tháng mà tưởng như đã sinh ra lớn lên cùng nhà từ kiếp trước. Chính xác hơn, hắn ứng xử như đứa trẻ 2-3 tuổi, thích nắm tay, kéo áo, dựa người, hôn hít đại tỷ Đông Tử. Đông Tử đi đến đâu, hắn theo đến đó. Dính chặt còn hơn bát bát đeo bám chén đồ ăn. Mỗi lần Lê Minh muốn tìm cơ hội tán tình nàng, Lưu Đồng Trùng đều có mặt xen vô cản đường cản lối. Suốt chuyến đi, Lê Minh đã nhiều lần vì Lưu Đồng Trùng mà phi vụ cưa Đồng Tử bất thành. Chẳng hạn, Lê Minh hái hoa tặng Đồng Tử, Lưu Đồng Trùng giành lấy bảo là sẽ đem cho nàng. Rồi trước mắt Đồng Tử cứ làm như hoa do hắn tự hái. Trời nóng, Lê Minh muốn quạt cho Đồng Tử, nghĩ thử xem ai đã sẵn đó cầm quạt phành phạch bay cả áo. Cả hai đi thả diều, Lê Minh muốn nhân tiện cầm diều hướng dẫn cho Đồng Tử, rồi nhân tiện cầm tay nàng. Đã có Lưu Đồng Trùng lốc cốc kéo toàn bộ sự chú ý của Đông Tử. Đi câu cá, cũng Lưu Đồng Trùng liên tục kéo câu, là hết vừa mừng ý ới, sao động cả bầu trời không thể yên tĩnh mà thì thầm vào tai Đông Tử được. Đến tối, Lê Minh muốn chứng tỏ tự lượng nam nhi, vẫn Lưu Đồng Trùng uống gục cả bàn. Thật tình bà nói, chuyến đi này đối với Lê Minh là công toi, vô dụng vô dụng. Dùng chữ kỳ đà càn mũi để miêu tả Lưu Đồng Trùng là quá nhỏ nhẹ, phải gọi là đàn voi choán đường, tứ mã tàn phá lối. Xuân thu, Nguyệt cũng chẳng giúp gì được hơn. Nguyệt chỉ im lặng ngắm Lưu Đồng Trùng, nên kỳ thực những chuyện hắn làm cố tình gây chú ý, càng có khán giả hưởng ứng. Xuân thu chẳng quan tâm đến những chuyện trai gái vô bổ như thế này. Lê Minh thở dài. Đồng Tử ơi Đồng Tử, làm thế nào rứt đuổi đứa tiểu đệ của nàng? Làm sao tán tình một tiểu cô nương? Trên có tam huynh Bảo Thường canh gác, dưới có tứ đệ mỹ nhân Lưu Đồng Trùng đeo dính như nhựa cây. Dĩ nhiên Lưu Đồng Trùng không phải vô tình mà cản trở Lê Minh. Hắn hoàn toàn chú ý, hiền ngang cố tình quyết liệt cản. Có lần, Lê Minh quyết định hạ mình đàm phán với giặc, kéo Lưu Đồng Trùng sang một bên, nhỏ nhẹ mở lời. Lưu đệ, quen đệ đã lâu, chúng ta phải nói chuyện nghiêm túc giữa nam nhân với nhau. Được. Chuyện nam nhân với nam nhân gì? Ta thật sự rất thích tỷ tỷ của đệ. Tỷ tỷ của đệ cũng chưa có lời hẹn ước với ai. Đệ có thể giúp ta tiếp cận Lưu cô nương được không? Lưu Đồng Trùng giả vờ ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Lưu Xuân Thu đẹp người giỏi trí, Lê Huynh cứ thoải mái tiếp cận, có gì đệ sẽ giúp cho. Dĩ nhiên không phải Lưu Xuân Thu, Lê Minh cáu. Không lẽ Lê Minh đại huynh thích Bảo Yến? Đồng Trùng cố tình chọc phá. Bảo Yến là tam tiểu thư nhà họ Lưu, em út nhất nhà, chỉ mới có 6-7 tuổi. Lê Minh đại ca, sở thích của huynh thật là biến thái. Lê Minh không chịu nổi tên tiểu bối láo cá này. Lê Minh đã hạ người nói chuyện phải trái với hắn, hắn còn cố tình chọc phá đùa giỡn. Ý ta là Lưu đại tiểu thư, Đồng Tử. Lê Minh gằn giọng, bát bát cũng sổ một tiếng phụ họa. Đồng Tử thì không đến phiền người đâu. Lưu Đồng Trùng nhẹn miệng cười, đôi mắt lạnh tanh và nghiêm túc như nước hồ thanh liệt. Có phải ý của đệ là vì Đồng Tử đã có Vạn Độc Vương? Không phải Vạn Độc Vương từ lâu đã biệt vô âm tín. Nếu có hứa hẹn từ trước, dứt liên lạc hơn 2 năm tức là đã hủy rồi. Lê Minh hỏi. Lưu Đồng Trùng nhếch mép không trả lời. Nói đến Vạn Độc Vương, không hiểu mấy năm nay hắn ở đâu, chuyện gì xảy ra. Ngày đó sau khi uống độc đổi thuốc cho Đồng Tử, có khi nào đến phiền hắn trúng độc mà chết chăng? Cũng có thể từ khi giang hồ loan tin hắn có Phong Vũ Châu mà người người lùng sục truy sát hắn. Không chừng hắn đã bị giết ở đâu đó rồi. Hoặc không chừng có chuyện gì ở Vạn Độc Giáo mà thánh nhân đã ép hắn cưới Dược Nhi. Không lẽ hắn biệt tâm biệt tích mấy năm nay vì bận rộn bỉm sữa chăm con thay tã ở Sinh Tử Dược Cốc? Lưu Đồng Trùng thờ ơ, trong mắt hắn, Vạn Độc Vương chẳng là gì cả. Nếu không phải vì Vạn Độc Vương, vậy thì vì ai? Lê Minh hơi chậm nghĩ. Lưu Đồng Trùng đưa tay mần mê rái tai, có lẽ quen thói ngày xưa thường có đôi khuyên tai ở đó. Hắn không trả lời, chỉ chằm chằm nhìn Lê Minh với ánh mắt nghiêm túc. Đợi cho đến khi dây suy nghĩ của Lê Minh nối đúng vị trí, đèn não bật sáng mới thôi. Là đệ à? Lê Minh cuối cùng cũng buột miệng. Hai người con trai có cuộc chuyện trò giữa nam nhân với nhau, hóa ra chỉ để xác nhận một việc mà ai cũng biết rồi đấy. Lê Minh, Lưu Đông Trung đều thích Đông Tử, ai chịu nhường bước đây? Đã đến lúc Lê Minh và Đông Trung phải tranh thủ hành động, đánh nhanh rút gọn, giành phần thắng trong tim Đông Tử trước khi người kia kịp ra tay. Đồng Tử lặn xuống làn nước trong, hồ trong vắt nhìn thấy rõ từng cụm dòng rêu bên dưới và những con cá nhiều màu sắc. Đồng Tử hụp lặn và bơi vào đống dòng rêu, càng lúc càng xa nhóm. Cá màu cam, màu xanh, cá nho nhỏ, cá đuôi dài. Có cả tôm và những con cua nho nhỏ giờ mắt tròn lờ ngờ giữa những khe đá dưới mặt nước. Đồng Tử nín thở lặn sâu hơn, tay mờn màn những cụm dòng rêu, bơi xuyên qua lớp lá rêu bồng bềnh. Đồng Tử thư giãn cả người. Bên trên ánh nắng chói chang, mặt hồ trên đầu phản chiếu lung linh ánh nước. Xung quanh Đồng Tử, những lá rêu to như tấm khăn lụa bọc lấy người. Đột nhiên mắt Đồng Tử dán vào một con nhện đen giữa đám dòng rêu. Sao lại có nhện ở dưới nước nhỉ? Có loại nhện đen nào biết bơi không? Con nhện đen chuyển động. Đồng Tử nhanh chóng nhận ra không phải nhện thật mà hình xăm nhện trên lưng một nam nhân. Tim Đồng Tử nhảy mất một nhịp. Đồng Tử nhận ra hình xăm này, lưng Vạn Độc Vương có một cái, hình xăm của Vạn Độc Giáo. Đồng Tử giơ tay định chạm lấy vai nam nhân, nhưng ngay lập tức bị kéo lại phía sau. Bóng bóng khí bùa vây xung quanh nàng. Đồng Tử giật bắn người. Thì ra, Lưu Đồng Trùng đã lặn xuống ngay cạnh nàng, kéo theo hàng đống bọt khí che kín tầm nhìn. Tay hắn nắm chặt lấy vai nàng, có vẻ mừng vì tìm được tỉ tỉ trong lớp dòng rêu. Đồng Tử đẩy Lưu Đồng Trùng ra, nhưng bị hắn giữ lại ôm vào người. Đồng Tử cố dãy giụa, nhưng Lưu Đồng Trùng ôm nàng chặt cứng và hôn vào môi nàng. Bọt khí bao lấy cả hai người Đồng Tử, giật mình sặc nước hò sặc giụa. Đồng Tử trồi lên mặt hồ thở lấy thở để, không có thời gian bực mình với Lưu Đồng Trùng. Đồng Tử lặn trở xuống làn nước, vội vã tìm người nam tử với hình nhện xăm. Bong bóng khí vẫn bùa vây tầm nhìn, nam nhân đã biến mất tăm trong bụi rêu. Đồng Tử thẫn thờ cả ngày hôm đó. Đồng Trùng bám lấy nàng suốt ngày, xem Đồng Tử có nói gì về nụ hôn dưới nước không. Nhưng Đồng Tử gần như không hề nhớ Đồng Trùng đã hôn nàng. Trong đầu Đồng Tử chỉ có một suy nghĩ, người thanh niên có hình xăm nhện dưới nước là ai? Có phải Vạn Độc Vương hay không? Lê Minh, Lưu Đồng Trùng vẫn không hay biết tâm sự của Đồng Tử, tiếp tục ganh đua với nhau. Hai người ngoài mặt hòa nhã, nhưng sau lưng cuộc đua giành quyền tán tỉnh Đồng Tử đang đến hồi căng thẳng. Chập choạng tối, cả nhóm quay quanh đống lửa bên bờ hồ. Lê Minh bao ngày đã âm mưu tính kế giấu giấu mờ mờ, hóa ra đã ngắm chuẩn bị một ngạc nhiên lớn cho Đồng Tử. Lê Minh đã suy nghĩ rất kỹ, đánh giặc có binh pháp, của gái cũng phải có chiến lược. Xung quanh Đồng Tử có tổng cộng 4 người đàn ông. Vạn Độc Vương là 1, Bảo Thường là 2, Đồng Trung là 3 và hắn là 4. Nhìn qua nhìn lại, tính ngược tính xuôi phải công nhận một điều. Muốn Đồng Tử để ý, Lê Minh phải vượt trội hơn 3 người kia ít nhất một lĩnh vực nào đấy. Người thắng cuộc là người làm được điều 3 người còn lại không thể. Về mặt võ công, Lê Minh bỏ xa Lưu Đồng Trung và Bảo Thường, nhưng lại thua xa Vạn Độc Vương. Vạn Độc Vương chẳng những võ công ngoại hạng mà xuất chiều phảng phất hương vị thần thoại. Bụi tuyết đen tung bay trong từng động tác. Thua, không đấu lại. Về khoản đẹp trai và trai mặt, Lê Minh không thể so sánh với Lưu Đông Trung được. không ai so sánh với Lưu Đồng chủ nổi ở hai lĩnh vực này. Vậy chỉ còn tài lẻ. Đồng Từ ngồi xuống bên đống lửa, Lê Minh bí ẩn lôi ra một cây lục huyền cầm. Chú chó Bát Bát phấn chấn chờ đợi, chiếc mũi tròn ướt ướt hướng nhìn chủ nhân đầy ngưỡng mộ. Đây là loại đàn thần gỗ có 6 dây. Lê Minh lướt ngón tay, thành âm như đôi cánh chim xoài rộng, đạp gió lướt mặt hồ. Loại đàn này có thể đưa người nghe vào mộng. Các nam tử thường dành nhiều thời gian rèn luyện khúc tấu cầm. Bởi lẽ từ mộng mị đến mê mẩn là chiêu thức dễ nhất giữ chân các mỹ nhân. Y như rằng mọi người thán phục không thành lời. Lục huyền cầm réo rắt, ánh lửa bùng sáng, đôi má các thiếu nữ đỏ hồng. Lê Minh phấn khởi. Thắng rồi. Cùng lúc đó có giọng hát cất lên. Giọng hát thấp nhưng âm thanh ấm nồng. Giọng hát hòa tiếng lục cầm khiến người nghe cảm thấy như cánh chim trao nghiêng, đưa mình bay theo trên mặt hồ lặng sóng. Như thể những tia lửa lì tì trước mặt bùng cháy từ trong tim. Lê Bình nhìn lên, người cất tiếng hát không ai khác hơn là Lưu Đông Trung. Ánh lửa rực rỡ lung linh phản chiếu trên gương mặt hắn. Màu hoàng hôn giữ lại trên gò má và khuôn mặt sắc sảo. Đôi mắt hắn long lánh phản chiếu tia lửa nhảy múa và màu nước trong veo. Chiếc mũi thẳng, nhân trung sâu và đường nhấn nhẹ trên đôi môi hắn như một đường thẳng trên khuôn mặt đối xứng đến mức hoàn hảo. Lưu Đồng Trùng nhìn Đông Tử đắm đuối. Trong đôi mắt chỉ phản chiếu Đông Tử và những ánh lửa quấn lấy nhau, nhảy múa trong điệu vũ đẹp đẽ, đam mê. Lê Minh nhìn Lưu Đồng Trùng sững sờ. Lê Minh dừng tay, tiếng lục cầm im bặt. Hắn đã thua rồi, không thể qua mặt được Lưu Đồng Trùng. Chưa bao giờ có người cất giọng hát khiến cây lục cầm của hắn lạc bước. Còn nữa, Lê Minh từ xưa đến nay chỉ thích nữ nhân. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn một nam nhân mà trong lòng cảm thấy xao xuyến. Lê Minh nghe tim mình đập thật nhanh, thật kỳ lạ, đúng là yêu nghiệt. Đàn đã tắt, Lưu Đồng Trùng vẫn nhìn Đồng Từ không rời mắt. Ánh nhìn vẫn đắm đuối mãnh liệt như muốn làm tan chảy bầu trời và đốt cháy mọi thứ xung quanh. Chỉ để lại mình hắn và Đông Tử trong buổi hoàng hôn đẹp vật vã này. Thế nhưng từ nãy giờ, Đông Tử không nhìn vào mắt hắn, mà hướng ánh nhìn về phía sau lưng Lưu Đồng Trung. Giữa bóng tối chập choạng, có bóng người áo đen đeo mặt nạ bạc đứng quan sát họ từ nãy đến giờ. Nhận ra Đông Tử không nhìn mình, Lưu Đồng Trung quay đầu lại xem là ai, thì bóng người áo đen vụt phóng mất. Vạn Độc Vương! Đồng Từ không kìm được kêu lên thành tiếng. Người áo đen ấy có phải Vạn Độc Vương không? Đồng Từ hoang mang. Đến tối, khi mọi người bận rộn tận hưởng thức ăn, rượu ngon, Đồng Từ vẫn không tâm trạng nào vui đùa trò chuyện. Lưu Đồng Trùng và Lê Minh tranh nhau gắp thức ăn vào chén cho nàng. Đồng Từ vẫn không mảy may quan tâm, gương mặt thẫn thờ cất tiếng một mình. Đó, chắc chắn là Vạn Độc Vương rồi. Cả bàn ngạc nhiên. Đến lúc này Đồng Tử mới tiết lộ cuộc chạm trán dưới nước trưa này. Sơn Thù Bảo Thường nhíu mày thông cảm. Lê Minh im bặt, ngậm đũa vào miệng, thở dài thườn thượt. Đồng Trùng không phải là đối thủ, Bảo Thường không phải đối thủ của hắn. Trong tình trường, hắn chỉ có một đối thủ, Vạn Độc Vương. Trong lòng Đồng Tử chỉ có Vạn Độc Vương. Đồng Tử vẫn không thể quên được hình xăm nhện và nam nhân mặc áo đen ấy. Dù dưới mặt nước ánh sáng phản chiếu chói mắt, Đồng Tử nhất nhất không nhìn lầm. Đó là hình xăm của Vạn Độc Giáo. Từng được nét của hình xăm, Đồng Tử đều nhớ tường tận, vì Đồng Tử đã từng lau máu trên lưng của chàng. Lần đó nàng tò mò nên vừa lau máu vừa lướt ngón tay lên từng đường nét con nhện. Hình nhện đen rất lớn, gần choán cả lưng. Phương thức xăm hình lạ, không chỉ mực mà hình như có ai đó đã dùng những mảnh kim loại khâu dưới da, rồi dùng độc dược đốt cháy bên trên, tạo thành màu sắc và địa hình lồi lõm. Là loại hình xăm nhìn một lần sẽ nhớ, không thể lầm lẫn được. Đồng Tử, có chắc là Vạn Độc Vương không? Vì người của Vạn Độc Giáo, ai cũng có hình xăm y như thế. Nguyệt nghi ngờ. Chuyện đó thì... Đồng Tử bối rối. Nếu không phải là Vạn Độc Vương thì còn ai? Người của Vạn Độc Giáo dỗi việc hay sao mà chui trốn trong đám rồng rêu dưới hồ, theo dõi Đông Tử. Cũng có thể là người của Vạn Độc Giáo, do Vạn Độc Vương cử đến theo dõi Đông Tử. Chỉ trực chờ thấy Đông Tử có người yêu mới, sẽ nhảy ra giết tình địch. Lê Minh lo ngại, cứ tưởng Vạn Độc Vương và Đông Tử đã chia tay rồi chứ. Nếu Vạn Độc Vương vẫn còn âm thầm bên cạnh nàng, cả hắn cũng phải cảnh giác kẻo mất mạng khi nào không biết. Chắc không đến nỗi. Vạn Độc Vương không có vẻ là loại người như vậy. Xuân Thu lắc đầu. Nếu Vạn Độc Vương còn quan tâm đến Đông Tử, hắn sẽ gặp Đông Tử, chỉ lén lén lút lút như vậy làm gì? Hay Lưu Đông Trung nói đúng. Vạn Độc Vương thật sự muốn Đông Tử quên hắn đi, sống cuộc sống yên bình, nên không ra mặt nữa. Nhưng trong lòng vẫn yêu thương, vẫn lo lắng cho Đông Tử, mà bao lâu nay bí mật theo dõi, bảo vệ nàng trong bóng tối. Đồng Tử cảm thấy cổ họng nghẹn lại, linh tính mách bảo Vạn Độc Vương từ lâu nay vẫn ở bên cạnh nàng. Từ hôm gặp nam nhân dưới đáy hồ Thanh Liệt, Đồng Tử càng chắc chắn không phải tình cờ, mà có người theo từng bước chân của họ. Thoạt đầu chỉ là những linh tính mơ hồ, thỉnh thoảng Đồng Tử có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, như có ánh mắt ở đâu đang hào háo theo dõi từng nhất cử nhất động. Có lúc đang đi trên đường, Đồng Tử nghe tóc gáy tự nhiên dựng ngược, cảm giác như vừa nhìn thấy tấm mặt nạ bạc quen thuộc mà Vạn Độc Vương hay đeo. Giật bắn người quay lại nhìn phía sau. Có lúc cả nhóm đang đi chơi, một mình Đồng Tử đứng sững giữa đường, mắt lạc giữa đám đông, dò tìm một bóng hình thân quen. Vạn Độc Vương, có phải Vạn Độc Vương hay không? Một bữa, Đồng Tử nhận ra không phải có người nhìn, mà khi quay lại, ánh mắt đập vào một loạt những tấm mặt nạ treo lủng lẳng trong một tiệm kế đường. Mùa hạ ở Thành Liệt có lễ hội vẩy nước và mặt nạ, nên đầu đầu cũng có tiệm bán mặt nạ đủ màu sắc. Mặt nạ người, mặt nạ thú, mặt nạ màu, mặt nạ bạc đủ cả. Xuân Thu kéo mọi người vào tiệm xem. Trong tiệm, hàng chục chiếc mặt nạ treo thành hàng. Mọi người lựa chọn, xem xét. Đồng Tử bước chậm chậm dọc hàng mặt nạ, dõi mắt nhìn những tiểu tiết họa vẽ. Giữa hai chiếc mặt nạ một hồng một đen, có chiếc mặt nạ màu bạc. Chiếc mặt nạ này rất giống chiếc mặt nạ của Vạn Độc Vương. Đồng Tử bồi hồi đưa tay định chạm vào mới giật mình, vì đôi mắt mặt nạ chớp một cái. Định thần nhìn kỹ, Đồng Tử nhận ra trong hai khe mắt của chiếc mặt nạ có đôi mắt đang nhìn nàng chằm chằm. Chưa kịp phản ứng, đứa tiểu đệ lành chành Lưu Đông Trung đột nhiên chui đầu chắn tầm nhìn của Đông Tử. Hắn đeo mặt nạ hình chữ bát giới, lúc lắc đầu la to ụt ụt. Đồng Tử cáu kỉnh để hắn qua một bên, nhìn lại thấy chỗ vừa rồi chỉ có chiếc mặt nạ hồng và đen, mặt nạ bạc đã biến mất. Lưu Đông Trung, người lại cản đường cản lối nữa rồi. Lưu Đông Trung cứ tưởng Đồng Tử không thích mặt nạ chữ bát giới của hắn nên ỉu xìu. Đồng Tử quả quyết, vừa rồi Vạn Độc Vương thoáng hiện ra trước mặt mình, mà kệ ai cho rằng nàng đã nhìn lầm. Ngoại trừ Xuân Thu ra, ai cũng không tin nàng. Khi không, sao Vạn Độc Vương lại có mặt ở đây? Thật là vô lý. Sao lại không? Nếu Vạn Độc Vương âm thầm theo dõi Đông Tử, sao lại không theo cùng đến Thanh Liệt Hồ? Không lẽ công pháp của hắn tệ đến mức độ lộ liễu thế à? Chưa kể bao nhiêu không lộ diện, lại lộ diện lúc này. Cả bọn cãi qua cãi lại một lúc, quay lại không thấy Đông Tử và Lưu Đông Trung đâu, hốt hoảng chạy đi tìm. Hóa ra Đông Tử tách đoàn. Vì vừa ra khỏi tiệm mặt nạ, nàng thoáng thấy bóng người nam nhân áo đen đeo mặt nạ lén mất trong đám đông. Biết rõ đó là y phục thường thấy của Vạn Độc Vương, nàng vội vã chạy theo. Lưu Đông Trung cũng theo sát, vừa chạy vừa giáng kéo nàng lại. Đồng Tử nhỏ nên thoăn thoắt lẻ loi giữa dòng người. Người áo đen vừa đi vừa dừng cho Đồng Tử bắt kịp. Dáng vóc hắn cao lớn, áo choàng đen và mặt nạ không lẫn vào đâu được. Đuổi theo bóng người thoát ẩn hiện một lúc, Đồng Tử đã ra khỏi khu vực người qua lại. Xung quanh vắng vẻ, nàng đang ở ngoài bìa của huyện. Khu vực này chỉ có những ngôi nhà đổ bỏ, tường đá vẫn còn những mái ngói có cái sụp, cái còn. Con đường vắng tanh, xung quanh những thúng hàng cũ bỏ rơi rớt chồng lên nhau. Người áo đen dừng bước, vẫn quay lưng lại, nhưng hắn biết Đông Tử đang ở phía sau. Đồng tử vừa thở hổn hển vừa mừng rộn trong lòng. Vạn Độc Vương, có phải là huynh không? Đồng tử gấp gáp hỏi, vẫn không thở ra thành tiếng. Nam nhân quay đầu, tim đồng tử đập rộn rã. Nam nhân mặc áo đen, mặt nạ bạc đứng sững, quay mặt đối diện với đồng tử. Giữa hai người vẫn một khoảng cách xa. Gió thổi rít tùng bụi mịt mù giữa hai người. Đồng tử quệt mồ hôi trên trán, run rẩy. Có phải thật sự là Vạn Độc Vương hay không? Cuối cùng cũng gặp lại huynh. Đồng tử đưa tay nhéo đùi, cho chắc mình không đang mơ, rồi hồi hộp chậm chậm tiến lại gần. Mà kỳ thật, đang giữa trưa hè oi bức, cớ gì mà gió bụi mù mịt. Nam nhân và đồng tử đối mặt nhau chậm chậm bước, thủ ngắn khoảng cách giữa cả hai. Theo từng bước chân đồng tử, từng bước bụi dâng lên mù mịt. Chỉ trong ba bước, đã như có bão cát giăng giữa hai người. Bụi quần áo chàng nam nhân bay phần phật, chiếc mặt nạ của hắn lay động trực bay ra. Không nghi ngờ gì nữa, có một luồng công lực đang dâng lên, thành tấm chắn giữa nam nhân và đồng tử. Xung quanh đồng tử, bốn phía bao vây bởi bụi mù mịt che mất tầm nhìn. Đồng tử, tỷ ở đâu? Có tiếng kêu hư ảo từ xa, giọng của Lưu Đông Trung. Đồng tử cố định vị, xem tiếng kêu đến từ hướng nào. Nhưng bụi cát xung quanh nàng tạo thành lốc xoáy bọc lấy tầm nhìn. Đồng tử, đồng tử! Vạn Độc Vương! Đồng tử kêu tỏ bất lực. Vạn Độc Vương, đừng bỏ muội, muội ở đây. Vừa lúc đó, có tiếng kim loại vang lên và một thanh đoàn đao xuyên qua bức tường công lực ghim xuống đất. Thanh đoàn đao của Nguyệt. Bức tường công lực tàn mất cũng đột ngột khi lúc dựng lên. Cát bụi xung quanh đồng tử đồng loạt rơi xuống, để lại bầu trời trong xanh giữa nắng hè. Nam nhân áo đen đưa tay che mặt, rồi phi thân mất hút. Lê Minh Nguyệt chạy đến bên đồng tử cuống quýt hỏi han xem chuyện gì vừa xảy ra. Đồng tử chỉ có thể thốt lên chữ Vạn Độc Vương, rồi nước mắt nghẹn ngào, không nói ra được lời nào. Lê Minh Nguyệt ráo rác tìm xung quanh không thấy một dấu vết. Lưu Đồng Trùng cũng không cánh mà bay. Mãi một lúc sau cả nhóm mới tìm thấy hắn bị lốc xoáy cuốn lên một cây cổ thụ gần đó. Từ nãy giờ, Lưu Đồng Trùng không thể leo xuống, nên ôm cây kêu tên đồng tử liên tục. Nguyệt bĩu môi, phóng người lên bế hắn xuống như một đứa trẻ to xác. Khi mọi người định thần, Nguyệt mới nghiêm mặt. Đồng tử, tỷ có biết bức tường bụi lúc nãy là gì không? Đồng tử lắc đầu. Đồng tử quả quyết, nam nhân áo đen chính là Vạn Độc Vương. Tuy nhiên khi hai người sắp tái ngộ, tự đầu gió cát cuốn đầy trời, rồi bức tường công lực giăng lên chắn giữa cả hai, khiến hai người không kịp giáp mặt nhau. Nguyệt tra đào vào vỏ, rất ngang hông, chân mày cau lại. Nguyệt là người phóng đoạn đao vào bức tường đó. Trong cả nhóm, Nguyệt là người võ công cao cường nhất. Đường đường là thập bát dị nhân công lực thâm hậu. Thế nhưng đoàn đao nàng phóng ra, khó khăn lắm mới ghim xuống chân tường. Bức tường đó được tạo bằng công lực. Tuy nhìn không thấy, nhưng nam nhân trước mặt đồng tử đã bị giữ chân bất động. Loại cường lực đủ để giang công lực dày đặc như vậy, không phải ai cũng làm được. Nhất định là giang hồ đại cao thủ. Vạn Độc Vương nổi tiếng giang hồ với đại độc và phong vũ hàn công. Bức tường công lực vừa nãy không phải là tuyệt chiêu của hắn. Vậy cao nhân nào vừa rồi lại ngăn cản đồng tử và Vạn Độc Vương tiếp xúc với nhau? Và cớ gì? Giữa buổi tối hôm đó, trên bàn ăn, trong đầu đồng tử xuất hiện một cái tên. Liệt Thần. Lưu Đồng Trung ngừng nhai nhìn lên, hắn cũng từng nghe tên này. Đầu mùa xuân, đồng tử có gặp Trần Tình Dị Thánh. Bà ta nói rằng nhân duyên của đồng tử và Vạn Độc Vương có liên quan đến chữ Liệt Thần. Về phần Lưu Đồng Trung, Trần Tình Dị Thánh cũng phán một câu tương tự. Phải biết sợ Liệt Thần đấy. Mặc dù ta không rõ câu đó nhằm vào ta hay là Hoán Diện Nhân. Vì lúc đó, Trần Tình Dị Thánh chỉ nói trống không và trong lều có cả Hoán Diện Nhân lẫn Tuyết Hòa Phi Vũ, Lưu Đồng Trung. Lưu Đồng Trung không võ không nội lực, không ân oán giang hồ, nên có thể người cần đề phòng Liệt Thần là Hoán Diện Nhân chứ không phải là hắn. Vả lại, từ hôm đó, gặp Lý Minh Lâm, Hoán Diện Nhân đã bị khóa nội lực, không biết lưu lạc nơi đâu. Bao năm nay lưu lạc giang hồ, ta chưa từng nghe hai chữ này bao giờ. Lê Minh lắc đầu. Con chó của hắn Bát Bát cũng liếm mũi, ngoảnh đầu không biết. Đồng tử từng nghĩ Lý Minh Lâm là liệt thần. Dù Lý Minh Lâm chưa từng công nhận hay chối cãi, nhưng người đồng tử quen chỉ có Lý Minh Lâm có khả năng tạo màn công lực mạnh như vậy. Nhưng vừa rồi không có bóng dáng của Lý Minh Lâm. Vậy có phải liên quan đến liệt thần không? Không lẽ liệt thần không phải tên người mà có ý nghĩa khác? Chữ liệt trong liệt thần có thể là chữ liệt trong lẫm liệt, nghĩa là giá lạnh. Lưu Đồng Trùng phỏng đoán. Không chừng ám chỉ Vạn Độc Vương vì công lực của hắn gắn liền với tuyết. Hoặc lẫm liệt trong oai phong lẫm liệt. Nguyệt góp ý. Hoặc tê liệt. Lê Minh suy diễn. Liệt thần có thể là bất cứ thứ gì. Một địa danh, một môn võ, một loại nội công, một cái tên, hay phỏng đoán đầu tiên của đông tử, một người nào đó. Khoan khoan! Người giơ tay ngăn mọi lời bàn tán. Hình như nàng có loáng thoáng nghe tên này ở đâu đâu rồi. Gắp một miếng gà, hớp một hớp trà, đôi mắt mèo của Nguyệt nhíu lại. Nguyệt nặn óc suy nghĩ xem đã nghe ở đâu. Nguyệt tính tình đơn giản, thị hiếu dễ dàng. Nếu không thức ăn, võ học thì trai xinh gái đẹp. Nguyệt đã nghe tên này ở đâu nhỉ? Không lẽ liệt thần là một trong thập bát dị nhân? Hay một môn võ thất truyền? Không lẽ trong danh bạ đại mỹ nam nữ trong giang hồ? Lưu Đồng Trùng phì cười. Giang hồ có đại danh bộ mỹ nam mỹ nữ hay sao? Nếu thế hắn phải đứng đầu bảng, tạo chút tên tuổi cho bản thân. Nguyệt liếc mắt, gương mặt nghiêm túc. Có đấy. Không chính thức, nhưng quả thật có một danh bạ truyền môi về trai xinh gái đẹp trong giang hồ. Sở dĩ Nguyệt biết đến tên Vạn Độc Vương, một phần là vì danh sách này. Mặc dù thường xuyên đeo mặt nạ, che kín mặt, nhưng Vạn Độc Vương vẫn xếp rất cao trong bảng. Nói chung từ ngày Phong Vũ Hàn Công lộ mặt, tên tuổi Vạn Độc Vương rầm rộ trong giang hồ, được liên tục nhắc đến trong mọi hoàn cảnh, từ võ công đến nhan sắc. Đồng tử đỏ ửng mặt, nhớ lại lần đầu tiên nàng vô tình tháo mặt nạ của Vạn Độc Vương ra. Quả thật, nàng cũng khựng người cả phút vì gương mặt đó. Lưu Đồng Trùng lo lắng. Giữa đệ với Vạn Độc Vương, ai đẹp hơn? Đồng tử lườm hắn không thèm trả lời. Dĩ nhiên, mắt nhìn nhưng trái tim thấy. Trong trái tim đồng tử, trong ánh mắt đồng tử, có ai đẹp hơn Vạn Độc Vương chứ? Lưu Đồng Trùng bồn chồn đưa sát mặt lại gần đồng tử. Đôi mắt trong vắt như mặt hồ thanh liệt long lanh, ánh lo âu. Đồng tử, tỷ có thể nhìn kỹ đệ và cho đệ biết được không? Xuân Thu đưa đũa tách Đồng Trùng ra xa khỏi đồng tử. Đại huynh Vạn Độc Vương phong trần, nhưng mỹ nhân chỉ có Lưu ca ca. Xuân Thu nói. Nghe thế, Lưu Đồng Trùng mới vừa lòng. Nhan sắc của Lưu Đồng Trùng mỹ nhân nhì nữ còn khó so bằng, huống hồ gì Vạn Độc Vương. Giữa liệt thần với Vạn Độc Vương, ai xếp cao hơn? Im lặng trong thắng lợi không lâu, Lưu Đồng Trùng lại hỏi. Nguyệt nhún vai. Thật ra không nhớ tên liệt thần nghe khi nào và có phải nghe từ bảng xếp hạng giang hồ đại mỹ sắc hay không? Hay không lẽ hắn là thập bát dị nhân hay trong vĩ nhân cao thủ? Rốt cuộc, nếu liệt thần là thập bát dị nhân hoặc giang hồ đại cao thủ cũng thuộc hàng không nổi lắm. Hình như đó là một đại cao thủ bị tàn phế. Lê Minh nãy giờ mới chen vào được một câu. Cách đây vài tháng, có lời đồn gần thác Tiền Thúc có tương truyền một cao nhân không động đậy tay chân, toàn thân phế liệt, như giết người không gớm tay. Có thể nào đó là liệt thần không? Cao nhân toàn thân phế liệt, giết người không gớm tay à? Lưu Đồng Trùng hỏi lại. Loại người đó vì lẽ gì mà có hứng thú với đông tử? Chắc chắn hắn cũng như những đạo tặc gần đây đến Lưu gia, muốn bắt đồng tử đổi ngọc với Vạn Độc Vương. Xuân Thủ phỏng đoán. Mà đông tử có chắc người hôm nay gặp là Vạn Độc Vương hay không? Lê Minh gặng hỏi, chuyển đề tài. Đồng tử lưỡng lự. Thật ra đồng tử không chắc lắm. Hai người đứng quá xa, bụi lại mịt mù chính giữa. Và lại cũng đã lâu rồi từ khi đồng tử nhìn thấy Vạn Độc Vương. Không biết hắn có cao thêm chút nào hay không? Có nhìn khác hơn không? Nhưng nếu không phải Vạn Độc Vương thì còn ai đây? Y phục đó, giấu hình xăm đó. Lê Minh im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng. Tại sao đồng tử lại nghĩ rằng đó là Vạn Độc Vương? Thời gian gần đây, đồng tử càng lúc càng cảm thấy bất an. Có quá nhiều người trong giang hồ tìm đến Lưu Gia với ác ý. Đồng tử biết Lê Minh và Nguyệt đã nhiều lần giúp đánh bại họ. Nhưng bây giờ ngồi nghĩ lại, có những lúc Lê Minh hoặc Nguyệt không có ở đó. Nếu không phải hai người này, thì ai có khả năng đánh bại bọn đạo tặc? Đồng tử thầm trách mình ngu ngốc quá. Chuyện rõ rành rành, sao không đoán ra? Dĩ nhiên, không ai khác ngoài Vạn Độc Vương từ lâu nay âm thầm bảo vệ nàng. Để cho chắc, đồng tử hỏi. Thì Lý Tuyên tung tin về gia thế của đồng tử ra giang hồ, dẫn dắt đạo tặc đến gây hấn với Lưu Gia. Có phải Lê Minh Huynh và Nguyệt đã giúp đánh bại bọn chúng? Nguyệt lắc đầu, Lê Minh lẩm nhẩm đếm trên tay. Cũng có, nhưng không nhiều, khoảng 2 hay 3 người gì đó. Vậy là rõ rồi, đồng tử biết chắc số lượng cao hơn 2 hay 3 người nhiều. Không phải Lê Minh, Nguyệt đánh đuổi họ đi. Chỉ có thể là Vạn Độc Vương đã âm thầm bảo vệ nàng suốt thời gian qua. Có thể vì lý do gì đó, Vạn Độc Vương không thể lộ mặt, nhưng lúc nào cũng ngấm ngầm theo sát bước chân nàng. Lôi Đồng Trùng thấy gương mặt tràn trề hy vọng của đồng tử, lo ngại định cất lời nhưng lại thôi. Mãi một lúc đắn đo hắn mới nhỏ nhẹ. Đồng tử, nếu tử cứ tiếp tục nghĩ như vậy, sẽ tự mình làm đau lòng thêm. Nếu Vạn Độc Vương thật sự muốn tỷ quên hắn đi, tỷ hãy theo nguyện vọng của hắn. Nếu không, công sức của hắn chỉ bằng thừa. Xuân qua hạ tiếc, thủ lại đông tàn, gần 3 năm. Đồng tử mỏi mòn trông ngóng bóng hình Vạn Độc Vương. Không lẽ điều đó chưa đủ hay sao? Đồng tử lắc đầu, không thể dễ dàng nói quên là quên được. Ngày chia tay Vạn Độc Vương, đồng tử nước mắt lưng tròng. Vạn Độc Vương không nói trước cho nàng việc hai người không còn chạm được vào nhau nữa. Bản thân hắn đã hôn nàng tiễn biệt, có thể trong lòng đã bớt vấn vương. Còn đồng tử không biết nụ hôn ấy là nụ hôn cuối cùng của hai người. Bao nhiêu năm qua, đồng tử tự trách mình không ôm chàng thật lâu, giữ chàng thật chặt, để có thể nhớ cảm giác hơi thở, đôi môi và mùi thảo dược trên người chàng. Trong lòng đồng tử nỗi nhớ dày dứt, như vết thương lòng rất sâu, rất đau. Thế nhưng ký ức ngọt ngào trước đó lại như hư ảo. Những gì liên quan đến Vạn Độc Vương, ngay cả trong trí nhớ đồng tử, vẫn là mớ sương khói, không chạm tay được. 2 lần Vạn Độc Vương và đồng tử hôn nhau, đồng tử đều không nhớ rõ. Bao nhiêu năm nay, đồng tử như theo đuổi một bóng hình hư vô. Trong những giấc mơ, đồng tử thường xuyên thấy mình chạy theo Vạn Độc Vương giữa lớp tuyết đen dày đặc. Càng chạy, càng gọi tên chàng, đồng tử càng lạc bước. Xung quanh chỉ bóng tối và sương tuyết bao phủ. Đồng tử thường tỉnh dậy la hét tên chàng, rồi thẫn thờ khi biết mọi thứ chỉ là giấc mơ. 2 giọt nước mắt chảy dài trên má. Đồng tử chỉ mong được một lần nữa đứng trước mặt Vạn Độc Vương, nhìn vào đôi mắt ấy, gương mặt ấy, nghe giọng nói ấy. Đồng tử có biết bao nhiêu điều cần nói với Vạn Độc Vương. Bao lâu nay, đồng tử phân vân không rõ Vạn Độc Vương đang ở đâu. Có lúc nàng nghĩ hắn đã quên nàng rồi. Có lúc nàng nghĩ nàng không thể sánh ngang với Dực Nhi hay là Tường Vi. Nỗi tự ti đó khiến nàng đau khổ, nhưng cũng đồng thời là sự an ủi cho kẻ thua cuộc. Nếu Vạn Độc Vương quên nàng, sống hạnh phúc với một tiểu thư tốt hơn, đồng tử sẽ cảm thấy nhẹ lòng, an phận rút lui trở về cuộc sống bình thường của mình. Ngược lại, nếu Vạn Độc Vương vẫn yêu quý nàng, vẫn ngày đêm theo dõi nhất cử nhất động, bí mật đánh đuổi ác nhân bảo vệ nàng, nhưng không thể ra mặt, không thể nói thành lời, không thể đứng đối diện nắm lấy tay nhau, cảm giác đó quá xót xa. Không khi bữa tối trùng hẳn lại, Lưu Đồng Trùng từ lự quan sát đồng tử. Nỗi nhớ Vạn Độc Vương hắn không thể san sẻ được, nhưng cảm giác yêu một người, mong muốn được gần gũi một người trong tuyệt vọng, cũng không phải chính là cảm giác hiện giờ của hắn hay sao? Có khác chăng với đồng tử, Vạn Độc Vương là một bóng hình hư ảo, muốn đeo đuổi cũng không biết tìm đâu. Ngược lại đối với hắn, đồng tử ngồi trước mặt, nhưng trái tim linh hồn đều ở nơi rất xa. Lưu Đồng Trùng có thể ôm Đồng Tử bất cứ lúc nào, có thể nắm tay Đồng Tử, có thể hôn Đồng Tử. Nhưng trong đôi mắt Đồng Tử, dù Lưu Đồng Trùng có đứng trước mặt, dù Lưu Đồng Trùng có hôn nàng, có nhìn nàng bao lâu, Đồng Tử vẫn chỉ thấy bóng hình Vạn Độc Vương. Đồng Tử chạy theo một bóng hình hư ảo, còn hắn rành rành trước mặt, nhưng như một bóng hình không hiện thân. Đồng Tử, ta phải đứng trước mặt nàng bao lâu, nàng mới nhìn thấy ta? Hay trái tim nàng đã khép lại, không còn chỗ cho ta nữa? Gương mặt Lưu Đồng Trùng thoáng chút ưu tư, nét buồn như nước hồ thu. Tối hôm đó, Đồng Tử cáo mệt ở lại trong phòng, không thiết tha trò chuyện cùng ai. Lưu Đồng Trùng canh trước phòng nàng cả đêm. Giữa đêm, Nguyệt mở cửa sổ nhìn ra sân. Ánh trăng lên cao óng ả, chút ánh bạc lên mái tóc dài và dáng người cao rong ròng đi qua đi lại giữa sân. Lưu Đồng Trùng đi đi lại lại trước phòng Đồng Tử, mặt đăm chiêu tư lự. Hắn không bồn chồn, nhưng tâm chẳng thanh tịnh, như một lính canh muốn bảo vệ sự yên bình cho tỷ tỷ, đồng thời có chút tầm tình chỉ trực muốn gõ cửa bước vào trong. Đêm hè ở Thanh Liệt Hồ chỉ hơi chớm lạnh, tiếng côn trùng rả rích và tơ lòng con người rối như ben. Nguyệt dán đôi mắt mèo và những đôi mày quan sát Lưu Đồng Trùng sải bước qua lại trong sân vườn. Quan hệ tỷ đệ, Đồng Tử Lưu Đồng Trùng và Đồng Tử Vạn Độc Vương càng lúc càng rắc rối đây. Từ khi nghe tin Vạn Độc Vương thấp thoáng xuất hiện, Lưu Đồng Trùng vốn đã đeo dính Đồng Tử càng lúc càng dính chặt không rời. Ngay cả Đồng Tử đi tắm rửa, tiểu tiện, hắn cũng phải đi theo đứng bên ngoài chờ. Có tiếng động gì lạ bên trong, hắn đều giỏng tai đề phòng. Đồng Tử chịu hết nổi phải là hắn. Đồng Trùng này, Vạn Độc Vương dĩ nhiên không làm hại tỷ. Chưa kể nếu Vạn Độc Vương hoặc ác nhân nào đó muốn giết tỷ, đệ có đi theo cũng không làm gì được. Đệ có thể giữ khoảng cách để tỷ yên một chút có được không? Dĩ nhiên không được. Lưu Đồng Trùng đi theo canh vì lo lắng an nguy cho Đồng Tử chỉ một phần. Dĩ nhiên hắn không có mấy võ công, được Đồng Tử dạy cho một chiều Nhật Minh Quang Trường, học chơi chơi thôi, chứ không có công lực chẳng làm được gì. Không chừng gặp chuyện hắn còn ngáng chân cản tay Đồng Tử chứ chẳng chơi. Thật ra lỗi không chỉ tại Lưu Đồng Trùng nội lực yếu kém, mà từ bao năm nay không ai biết Nhật Minh Quang Trường tiềm năng lợi hại thế nào. Thế võ rất đơn giản, xuất chiều đẹp mắt như múa, chứ thật sự không dụng lực, không đả thương được ai. Bao nhiêu năm nay Đồng Tử nghĩ mình bị Triền Tình Dị Thánh lừa đảo, nên đem Nhật Minh Quang Trường dạy cho toàn bộ võ sinh Lưu Võ Đường. Các nữ nhân huyện Vĩnh Phúc hầu như ai cũng thuộc chiều pháp này nằm lòng. Trong suốt hai năm nay, Nhật Minh Quang Trường chẳng còn là độc môn võ pháp quý hiếm gì cả. Trường pháp loàn già rộng rãi khắp giang hồ, vẫn không thấy có cao nhân nào nâng chiêu thức lên tầm cao hay lấy ra sử dụng cả. Ngay cả đỉnh cao cao thủ Thập Bát Dị Nhân Nguyệt khi học qua Nhật Minh Quang Trường cũng kết luận một câu y chang: trường pháp vô dụng. Nhật Minh Quang Trường trường pháp có 4 phần, 1 phần đánh, 3 phần chữa lành. Không hiểu trong trường hợp nào vừa đánh vừa chữa. Nếu muốn chữa, sao lại đánh? Mà đã đánh rồi còn chữa làm gì? Nguyệt nói, không phải trường pháp này do một cặp vợ chồng sáng tạo ra chăng? Hèn gì gọi Nhật Minh Quang Trường cho sang, chứ trường pháp này nên gọi là giận vẫn còn thương, hay là thương mà đang giận, dành cho những cặp yêu nhau cãi nhau rồi đánh nhau, nhưng sau đó lại hàn gắn yêu thương nhau như cũ. Đại loại học chơi cho vui, chứ ra giang hồ đánh nhau dùng trường pháp này với địch thủ. Người ta tấn công, mình vừa đánh đến đâu chữa đến đó, thì chỉ chết sớm chứ không đùa. Trở lại chuyện của Lưu Đồng Trùng, cái hắn lo sợ không phải Đồng Tử gặp nguy hiểm, mà chính là Đồng Tử gặp lại Vạn Độc Vương. Từ khi quen Đồng Tử đến nay, Lưu Đồng Trùng càng lúc càng thích Đồng Tử. Khi hai người là nữ nhì thân thiết, hắn đã cảm kích tính cách mạnh mẽ và dũng cảm của Đồng Tử. Đồng Tử thấp bé, chiều cao chỉ nhìn hơn một nửa chiều cao của hắn, nhưng tính cách lại cao lớn hùng dũng như cây đại thụ, như con chim mẹ tỏa cánh che chở cho đàn con. Lúc nào cũng tìm cách bảo vệ, cũng nhường nhịn cho hắn, cũng xem hắn như em út trong nhà. Lưu Đồng Trùng rất thích cảm giác được nữ tử bảo vệ và chiều chuộng, và đặc biệt thích nhõng nhẽo với Đồng Tử. Hắn cũng thích chiều chuộng Đồng Tử, nên hai tỷ đệ chiều nhau qua lại, khiến tháng ngày dài thành ngắn ngủi, thời gian như thoi đưa. Càng ở lâu bên Đồng Tử, hắn càng muốn trong thế giới này chỉ có hai người mà thôi. Thoạt đầu hắn chỉ nhõng nhẽo đùa vui với Đông Tử. Dần dà, hắn bắt đầu chủ động tán tỉnh Đông Tử. Đông Tử, đệ muốn ở bên tỷ suốt đời. Lưu Đồng Trùng nói những lời có cánh. Chúng ta đã là tỷ đệ, dĩ nhiên sẽ bên nhau suốt đời. Đồng tử đùa, dĩ nhiên không hiểu ý Đồng Trùng ngầm muốn ở bên nhau suốt đời như cặp uyên ương. Tỷ tỷ không được đi lấy chồng, đệ đệ cũng sẽ không bao giờ lấy vợ. Hắn nũng nịu. Mỗi lần thế, đôi môi hắn lại phụng phịu, hàng mi chớp chớp, gương mặt rất chân thành. Nhưng Lưu Đồng Trùng nam nhân điệu bộ mỹ miều, cách nói chuyện nhõng nhẽo, rất khó khiến người nghe xem lời hắn nói có trọng lượng. Đồng tử phỏng đoán hắn lại đùa dài, vỗ về. Được được, tỷ đệ mình ở vậy suốt đời. Ý nàng không muốn lấy chồng, trừ khi đó là Vạn Độc Vương. Còn Lưu Đồng Trùng tính tình hơi quỷ quái, nên chắc không có vợ nổi. Lưu Đồng Trùng rất thích thú, xem như đồng tử chịu gả cho hắn rồi, trong lòng yên tâm, để ngày tháng hạnh phúc trôi qua. Mãi đến khi những chuyện lùm xùm gần đây, Lưu Đồng Trùng mới nhận ra có cái bóng Vạn Độc Vương rất lớn trong lòng Đông Tử. Làm cách nào để hắn thay thế cái bóng đó? Một Vạn Độc Vương đã gần 3 năm vắng mặt cách lòng, một Lưu Đồng Trùng ngày đêm trực chờ. Lưu Đồng Trùng đã thử nhiều cách, dùng tâm lý chiến liên tục đả kích Vạn Độc Vương. Nào là Vạn Độc Vương đã quên Đông Tử rồi, nào là Vạn Độc Vương đã ăn nằm với Dược Nhi rồi, nào là Vạn Độc Vương không xứng với Đông Tử. Tất cả chỉ làm Đông Tử nghĩ về Vạn Độc Vương nhiều hơn. Hắn cũng đã thử nằm vùng, liên tục bám sát Đồng Tử, để ngày ngày Đồng Tử chỉ thấy mặt hắn, nói chuyện với hắn, mà dần dần quên Vạn Độc Vương đi. Sáng mở mắt có Lưu Đồng Trùng mang nước đến cho Đồng Tử rửa mặt. Đêm có Lưu Đồng Trùng chải tóc, kéo chăn phủi chiếu cho Đồng Tử ngã mình. Trưa có Lưu Đồng Trùng rót nước châm trà. Chiều có Lưu Đồng Trùng gọt trái cây, quạt đuổi côn trùng. Nhất cử nhất động của Đồng Tử, có Lưu Đồng Trùng để mắt cung phụng tận răng. Chiều này chỉ hiệu quả đến khi Đồng Tử nhìn thấy nam nhân có hình xăm dưới nước. Bao nhiêu tháng trời, Lưu Đồng Trùng mong xây thành lập điện trong tim Đông Tử. Đúng một phút, như con dã tràng xe cát, một đợt sóng già trải qua, sàn bằng công sức. Đồng Tử chỉ nhìn thấy hình xăm thôi đã vô tình thẳng tay đạp đổ, quét sạch mọi thứ Lưu Đồng Trùng gây dựng bao lâu nay. Lưu Đồng Trùng gõ cửa trái tim Đồng Tử mỏi cả tay, dâng bao chiến phẩm, bao công sức. Đồng tử phũ phàng gạt hắn sang bên, mở rộng cửa, dành chỗ cho Vạn Độc Vương vào. Lưu Đồng Trùng đã nghiên cứu rất kỹ từng chi tiết mối tình của Đồng tử và Vạn Độc Vương. Hắn biết tất cả khởi đầu vì một nụ hôn vô tình, rồi một nụ hôn vụng trộm hơi cố tình, và một nụ hôn chia tay đầy đau lòng. Cho nên từ đầu đã làm lè lập lại kịch bản này, hòng thay thế nam chính Vạn Độc Vương trong Thiên Tình Sử. Bực mình thay, Lưu Đồng Trùng và Đồng tử tính ra đã hôn nhau hai lần, một lần bên thác nước, một lần dưới lòng hồ Thanh Liệt. Thế nhưng lãng mạn đâu không thấy, tình yêu nhiệt huyết tìm không ra. Chỉ thấy Đông Tử bực mình giận hắn cả mấy ngày, tình cảm tỷ đệ còn sứt mẻ. Không lẽ phải tìm cách thêm một nụ hôn chia tay đầy nước mắt mới đủ bộ? Bao nhiêu chiêu thức đều không hiệu quả, Lưu Đồng Trùng đưa Đông Tử lên bệ cao, chỉ thiếu lập miếu thờ. Hắn thần tượng nàng, những gì Đồng Tử làm trong mắt hắn đều hoàn hảo. Chỉ một nụ cười của nàng đã đủ khiến hắn hạnh phúc lên mây. Chỉ một lời Đông Tử nói, Lưu Đồng Trùng sẵn sàng hạ thân lót bước cho nàng đi. Về phần Đồng Tử, nàng yêu thương Lưu Đồng Trùng, nhưng đó là loại tình cảm tỉ muội tình thân của những người ở cùng nhau lâu ngày, quan tâm chăm sóc cho nhau, nhưng không dẫn đến lửa đam mê. Ngày đầu Đồng Tử cứ nghĩ Lưu Đồng Trùng là nữ nhi, từ đó xây dựng một tình cảm đồng giới rất trong sạch. Sau đến hắn làm em trai, nên tình cảm từ nhi nữ đồng hữu chuyển sang gia quyến thân thuộc. Tình cảm trong sáng như nước hồ Thanh Liệt, không gợn chút nam nữ ái tình. Nếu cứ yêu kiểu này, dần dà Đồng Trùng chỉ có thể nhìn Đông Tử và Vạn Độc Vương tiến tới hôn nhân, sinh con đẻ cái, cháu chất đầy đàn. Về phần hắn, sẽ không được hưởng niềm hạnh phúc đó, được nắm tay Đồng Tử, nhưng không cùng đi về hướng hoàng hôn lãng mạn, được dắt con cái, cháu chắt của Đông Tử vui đùa trong sân, chứ không có cửa tham gia vào chuyện vui thú sản xuất con cái cháu chắt. Tóm lại, miền đất tình cảm mà Đồng Tử dành cho Lưu Đồng Trùng là oan gia ngõ cụt, là nơi tình yêu trai gái tìm chỗ chết, nơi lãng mạn bị nhốt vào ngục tù đầy đọa, là nơi tương lai hôn nhân đành đạch dẫy chết. Ngày nào Vạn Độc Vương còn trong lòng Đông Tử, ngày đó Đồng Trùng còn tuyệt vọng trong ốc đào tình tù này. Vậy nên không thể để Đồng Tử gặp lại Vạn Độc Vương. Bao nhiêu công sức đào hố chôn hình bóng Vạn Độc Vương bao lâu nay, không thể để hắn xuất hiện. Như Bát Bát đào bới khúc xương, tự nhiên đội mồ sống dậy để làm gì? Vạn Độc Vương đã biến mất được 3 năm rồi, có thể tiếp tục như vậy cả đời được không? Chủ yếu Lưu Đồng Trùng hy vọng rằng có hắn bám sát cạnh bên, Vạn Độc Vương sẽ không xuất hiện trước mặt Đông Tử. Vấn đề lớn cho hắn, người muốn Đồng Tử và Vạn Độc Vương hội ngộ không phải Vạn Độc Vương mà là Đông Tử. Cho nên Lưu Đồng Trùng cảnh dự kỹ thế nào, vẫn có lúc Đồng Tử trốn mất. Lưu Đồng Trùng tất tà chạy đi tìm tỷ tỷ khờ dại. Đồng Tử không biết tâm sự thầm kín của Lưu Đồng Trùng, nhưng cũng phỏng đoán nếu Vạn Độc Vương có xuất hiện, cũng không xuất hiện trong sự có mặt của Lưu Đồng Trùng. Xung quanh Đồng Tử nếu có đồng người sẽ rất khó xử cho Vạn Độc Vương. Vì lẽ đó, thừa lúc Lưu Đồng Trùng chảnh bảng, Đồng Tử lèn trốn khỏi khách điếm, một mình tìm đến bờ hồ Thanh Liệt. Nàng vừa chạy vừa gọi tên Vạn Độc Vương. Hồ Thanh Liệt vắng vẻ buổi trưa hè, trên đầu mặt trời chiếu rực rỡ, ánh nắng thiêu đốt mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng. Đồng Tử vừa chạy vừa gọi tên Vạn Độc Vương nhiều lần. Quả nhiên không uổng công. Được một lúc, Đồng Tử đã thấy bóng người áo choàng đen lúc ẩn lúc hiện trong vòng cây. Đồng Tử đuổi theo. Cũng như lần trước, rượt đuổi một lúc, đến nơi đủ vắng vẻ, nam nhân dừng bước. Cả hai người ở sát bờ nước, xuyên qua một bụi cây. Xung quanh chỉ có cây cối um tùm, không một bóng người. Lần này không có khói bụi, không có tường công lực cản trở hai người. Đồng Tử mừng như gặp vàng. Nam nhân nhìn hơi khác so với ký ức của Đồng Tử. Vẫn dáng người cao giáo, vẫn y phục đen và mặt nạ bạc. Chỉ có điều, khi nam nhân dừng bước, Đồng Tử nhanh chóng biết mình đã sai lầm khi tách nhóm. Nam nhân bịt mặt không đeo găng, hai bàn tay trần với đầu ngón tay nhuộm đen. Quan trọng hơn nữa, đứng sững đã lâu, xung quanh người hắn vẫn không có một hạt bụi tuyết đen tung bay. Đồng Tử đủ hiểu đó không phải Vạn Độc Vương. Quay mặt nhìn xung quanh, nàng bị bao vây bởi lùm cây tùm, một bên chỉ có hồ nước rộng mênh mang. Đồng Tử hơi thụt lùi, nhiệt huyết lúc đầu bây giờ chuyển thành sợ hãi. Nam nhân giơ tay gỡ mặt nạ ra, ý như rằng không phải Vạn Độc Vương mà nàng ngày nhớ đêm mong. Người này cũng trẻ tuổi, gương mặt không đặc sắc, không buồn cũng chẳng vui. Dưới con mắt trái có hình nhện nổi cộm trên da. Hình nhện tạo thành bởi những thẹo hay mảnh kim loại nhỏ dưới da, nên không phải màu xăm, mà chỉ những vạch lằn gồ ghề trên da. Trần nhện chạy từ dưới da dưới mắt, dài như lan sang tròng mắt, khiến hắn có cái nhìn rất đáng sợ. Đồng Tử run run hỏi, thiếu hiệp có phải là người của Vạn Độc giáo hay không? Nam nhân gật đầu. Dấu nhện trên lưng hắn và toàn bộ nhân diện quả đúng người của Vạn Độc giáo. Đồng Tử phải cẩn thận. Cao thủ của Vạn Độc giáo trên người toàn thân đều là độc dược, nếu giả chạm ra sẽ không toàn mạng. Hai bàn tay hắn không đeo găng, tức không có thiện ý. Đồng Tử bất giác thụt lùi một bước, nam nhân tiến tới hai bước. Có phải Vạn Độc Vương cử thiếu hiệp đến đây không? Đồng Tử hỏi. Nam nhân khiến Đồng Tử bất an, nhưng Đồng Tử có niềm tin mù quáng vào Vạn Độc Vương. Nếu không phải Vạn Độc Vương, có thể nam nhân này là người của Vạn Độc giáo do Vạn Độc Vương sai đến bảo vệ nàng. Nam nhân cười thú vị, Đồng Tử rõ ngây thơ. Vạn Độc Vương à? Hắn chỉ nói đến đó, không giải thích gì thêm, nhưng thái độ rõ ràng không phải chịu sự sai khiến của Vạn Độc Vương. Sắc mặt hắn đanh lại, xem chừng người này có tử thù với Vạn Độc Vương, muốn giết Đồng Tử hả giận thì đúng hơn. Đồng Tử hoảng hốt, không có kiếm trên tay, chưa giáp chiến nhưng Đồng Tử dự đoán mình không phải là đối thủ của hắn. Nam nhân xòe tay ra, tiếp tục chậm chậm tiến về phía Đồng Tử. Lưu tiểu thư, mời nàng theo ta. Hắn nói. Đồng tử e ngại nhìn 10 đầu ngón tay của hắn. 10 ngón tay trần. Đầu ngón còn nhuộm đen như muốn nhấn mạnh. Đôi tay trần đó không phải thứ ai cũng có thể chạm vào. Đồng tử lắc đầu tiếp tục lùi bước. Nam nhân tiến lại gần hơn. Đồng tử quay quắt, nhằm cành cây gần đó bẻ lấy một đoạn, tạm dùng làm vũ khí. Nam nhân thoát cái biến mất. Đồng tử nhìn quanh, định thần mới biết. Nam nhân đã phi thân lại sát đồng tử, thò tay định nắm lấy cằm nàng. Đồng tử tránh được ngồi sụp xuống đất, nâng hai tay che kín mặt. Nam nhân cúi người lướt nằm ngón tay đùa giỡn lên tóc nàng, rồi từng ngón bước từ mái tóc sang vai nàng. Đồng tử rụt bắn người như con nai bị kẹp chặt trong bẫy, chỉ tuyệt vọng nhìn người thợ săn thông thả chuẩn bị làm thịt. Nam nhân vẫn không gấp rút, hắn lấy làm thích thú khi đồng tử run sợ nên muốn kéo dài sự trả tấn. Nam nhân cầm những sợi tóc vương bên vai đồng tử, cúi người dồn nàng vào góc. Người muốn gì? Tại sao lại muốn giết ta? Đồng tử hỏi. À, nàng muốn biết, vậy đi hỏi Vạn Độc Vương nhé. Nam nhân trả lời, đưa tay định chạm vào mặt đồng tử. Đồng tử đưa cành cây lên gạt tay hắn ra. Nam nhân không phản ứng, chỉ nhếch mép cười, tay chậm chậm đẩy cành cây, càng lúc càng gần đồng tử. Lúc này, đồng tử chỉ có thể cầu nguyện một phép màu mới cứu được nàng. Phép màu xuất hiện, mang tên Lưu Đồng Trùng, trước còn có tên Tuyết Hoa Phỉ Vũ. Lưu Đồng Trùng vốn bám dính đồng tử, nên đồng tử trốn đi được một lúc, hắn đã tìm ra nàng. Từ xa ý ới gọi tên, hồng hộc chạy lại. Đồng tử và nam nhân Vạn Độc Giáo đồng loạt quay nhìn bóng dáng cao nhòng. Đang từ xa chạy lưng tưởng lại. Đồng tử đau buồn thúi ruột, phép màu đầu không thấy, đàn tình hình nguy cấp, bị độc nhân của Vạn Độc Giáo đe dọa. Nguyệt đầu không thấy, Lê Minh đầu không thấy. Lưu Đồng Trùng đến lúc này, có phải chết thêm một người hay không? Đồng tử, cẩn thận, có đệ đây, dừng tay. Lưu Đồng Trùng là ý ới, mất một lúc mới chạy đến bên đồng tử và nam nhân áo đen. Nam nhân áo đen kiên nhẫn chờ đợi Lưu Đồng Trùng hì hục chạy lại gần. Cao thủ giang hồ có thể lờ mờ nhận đoán trình độ võ công của nhau qua cách chuyển động, thao tác. Hoặc lọ dọ cảm nhận được từng công lực qua nội lực tỏa ra từ trong người. Đồng tử có thể đoán, nam nhân áo đen phải ít nhất cao thủ giang hồ, có thể nhiều cấp cao hơn Lê Minh và ngang bằng hoặc nhỉnh hơn Nguyệt. Nếu Nguyệt xuất hiện, còn có chút cơ may giao đấu kéo dài thời gian. Chỉ Lưu Đồng Trùng xuất hiện, chỉ từ chết đến chết chậm hơn. Nam nhân áo đen cũng dò được võ thuật và nội công của Lưu Đồng Trùng nên tò mò, đứng thẳng người xem Lưu Đồng Trùng định làm gì. Lưu Đồng Trùng thật ra không phải vụng về, hắn rất nhanh nhẹn, quá lành lợi là đằng khác. So với người bình thường cũng có thể gọi là khỏe mạnh linh hoạt. Nhưng kiểu trang công tử ít phải đụng tay, đụng chân, điệu bộ thư sinh thao tác gọn gàng nhanh nhạy, nhưng nhìn đủ biết chưa từng học chiêu thức hay môn võ gì. Nội lực lại yếu kém, không cần lại gần cũng đủ biết. Vừa chạy, hắn vừa bị cành cây cào xước tay, đã nhăn mặt rên la. So với cao thủ giang hồ nguy hiểm như hổ báo, Lưu Đồng Trùng như con hươu, tác phong đẹp mỹ mãn, nhưng hổ báo săn mồi, thấy hươu nai. Chỉ thế miếng ăn ngon không đường chống cự. Nam nhân áo đen đại loại là hổ báo, đồng tử như con thỏ trắng vô tội vạ. Còn Lưu Đồng Trùng như con hươu từ xa hấp tấp phóng lại gần. Tình hình rất bi quan. Đồng tử lắc đầu. Ai à, tỷ còn sống, đi đầu đệ theo dính đó. Bây giờ chết, đệ còn đeo theo làm gì? Lưu Đồng Trùng tí tờn phóng từng bước lại, thu hút sự chú ý của nam nhân áo đen được một phút. Đến khi chạy sát bên đồng tử và nam nhân áo đen, hắn mới lúng túng. Bây giờ làm gì? Đối mặt với Lưu Đồng Trùng là nam nhân mặc áo đen. Nhìn sơ sơ đoán biết là nam nhân cao thủ từ Vạn Độc Giáo. Dưới chân hắn là đồng tử đang ngồi co giò. Đồng tử ra dấu cho hắn chạy đi. Lưu Đồng Trùng lắc đầu, nghiêm mặt, dù không quên liếc đồng tử cái nhìn rất tình tứ. Tỷ tỷ ở đâu? Đệ sẽ ở đấy. Ở đây thì Đồng Trùng định làm gì? Đồng tử, nam nhân áo đen và Lưu Đồng Trùng đều không rõ. Chiêu thức duy nhất hắn biết là Nhật Minh Quang Trường. Không lẽ đánh hắc y nhân một trường vừa đả thương hắn một cái rồi liên tục chữa cho hắn ba cái. Chưa kể với nội lực của Lưu Đông Trung, không rõ có đả thương nổi ai không. Lưu Đông Trung quả thật gan lớn tay trời, người không chút nội lực như phong thái hiền ngang không kém đỉnh cao giang hồ. Gương mặt hắn nghiêm nghị, mắt lạnh như đá. Ném nam nhân áo đen cái nhìn áp đảo, cứ như thế kế tiếp hắn sẽ ra chiều hạ gục đối thủ trong chớp mắt. Lưu Đông Trung lợi hại ở chỗ, trong lòng âu lo, bên trong rỗng tuếch, nhưng ngoài mặt tỉnh như tiền. Hắn là loại người nếu cùng ngồi chơi bài hay đấu trí thì cực kỳ lợi hại, vì hắn thật giả lẫn lộn, tâm tình giấu kín dưới bảo lớp quỷ kế đa đoan. Không biết chiêu thức của hắn, lấy giả đè nạt thật, liệu có hiệu quả hay không? Nam nhân áo đen xem chừng võ công cái thế, lẽ nào không nhận ra Lưu Đông Trung thật ra không có võ lực gì cả. Hôm nay nếu thoát được nạn tai này, chỉ với chiều lấy giả làm thật, chắc đồng tử từ nay phải bái Lưu Đông Trung làm thầy. Đồng tử chỉ biết rụt mình, nghiến răng chờ. Hiền Ngang đấu võ mắt với nam nhân áo đen của Vạn Độc Giáo được một lúc. Quả nhiên cũng đến lúc nam nhân áo đen nhướng mày ý hỏi. Rốt cuộc, người tính làm gì? Còn nhện dưới mắt hắn hơi nhún nhảy mỗi khi gương mặt biểu hiện cảm xúc. Lạ nhất, nam nhân từ nãy giờ không tiến thêm một bước nào từ khi Lưu Đông Trung xuất hiện. Có lẽ quá ngạc nhiên vì lần đầu có người thùng rỗng kêu to, đạo mạo khiêu chiến như thế. Lưu Đông Trung không nói gì, gương mặt vẫn lặng thinh không chút thái độ. Nói gì bây giờ? Thái độ gì bây giờ? Chẳng lẽ cả ba cứ đứng dựng cả ngày như thế này? Rốt cuộc người hành động đầu tiên là Đông Tử. Không chịu nổi im lặng ngột ngạt và cái kết thúc không tránh khỏi chỉ đang bị Lưu Đông Trung làm cho dài hơn. Đồng Tử lấy hết sức bình sinh tung một trường, đẩy nam nhân áo đen ra, rồi phóng đến chỗ Lưu Đông Trung, nắm tay kéo hắn đi. Nam nhân thậm chí không loạn trọng một bước, hắn phóng người đuổi theo. Đồng Tử nắm chặt cổ tay Lưu Đông Trung kéo hắn đi. Lưu Đông Trung đúng là dầu sôi lửa bỏng, không biết sợ. Thấy Đồng Tử nắm cổ tay mình, phía sau là cái chết tới gần, nhưng mắt cứ dán vào tay Đồng Tử đang nắm tay mình, sùng sướng như bay lượn trên mây, vừa chạy vừa tung tăng. Nam nhân áo đen đuổi đến sát nút, trường pháp của hắn nhằm vào hai người bà đánh. Trường pháp lướt qua vai, Đồng Tử và Lưu Đông Trung ngã vật ra đất. Nam nhân vụt đến, Đồng Tử chỉ kịp đưa tay lên che mặt. Nhắm mắt được một lúc, Đồng Tử không thấy động tĩnh gì, hé mắt nhìn, hóa ra nãy giờ Lưu Đông Trung dùng thân chắn ngang Đồng Tử và nam nhân áo đen. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết tập 3 của Liệt Thần. Nếu các bạn yêu thích chuyện, đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhắn tin cảm xúc khi nghe chuyện cho Vivi được biết nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.